Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 293, liên tục tấn công mạnh. Cái này trận làm cho người chú mục Manchester Derby chiến. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng song phương sẽ hết sức cẩn thận. Thế nhưng là không nghĩ tới, mới vừa vặn mở màn 2 phút đồng hồ, MU liền thông qua một lần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly bạo kích, công phá Man City khung thành. Lúc này theo sân nhà fan hâm mộ nhảy cẫng hoan hô so sánh, sân khách fan hâm mộ lập tức trợn mắt hốc mồm. Bọn họ cảm giác còn không có làm tốt bất kỳ chuẩn bị gì, đột nhiên chính mình ủng hộ đội bóng liền đã mất bóng rồi. Cùng Man City fan hâm mộ so sánh, Man City cầu thủ càng là mắt trợn tròn rồi. Hai tên trung vệ Campani cùng Demichelis đều không thể tin được chính mình con mắt. Vừa rồi Van Persie là thế nào đem bóng chuyển đi, Rooney lại là lúc nào đột nhiên vọt tới cấm khu trước. Man City cầu thủ vốn cho rằng MU sẽ giống trước hai trận tranh tài như thế, vững chắc phòng tuyến, sau đó lại tiến công. Không nghĩ tới bọn họ đột nhiên liền đoạt đánh ra trận, để Man City cầu thủ bất ngờ, mà dưới trận Pellegrini vậy giật mình không nhỏ. Hắn thật sự là không nghĩ tới, Kim Tiger hôm nay thế mà tại phòng thủ chưa ổn cố tình huống dưới, mạo muội tiến công. Nên biết rõ Man City trước trận cầu thủ tốc độ cùng kỹ thuật đều tốt. Một khi MU tiến công không có kết quả, như vậy rất dễ dàng tạo thành phòng thủ hậu phương trống rỗng cục diện. Nhưng là Kim Tiger chính là mạo hiểm, hơn nữa hắn cũng thành công rồi. Bên sân Kim Tiger hưng phấn mà hướng về các cầu thủ vung vẩy nắm đấm, hết sức cao hứng. Mà trên trận MU cầu thủ cũng đều khó nén tâm tình vui sướng. Đối với cái này vào bóng cảm thấy thập phần hưng phấn. Tranh tài một lần nữa mở bóng, Man City cầu thủ mới vừa thu được Pellegrini chỉ lệnh, để bọn hắn không cần thụ cái này vào bóng ảnh hưởng, tiếp tục dựa theo lúc trước bố trí tiến hành. Thế là Man City giữa trận cầu thủ tại trung lộ khống chế bóng hướng về phía trước, hướng MU nửa tràng tiến lên, nhưng là MU phòng tuyến đứng 10 phần vững chắc, căn bản không có hướng về phía trước cơ hội. Hơn nữa Zeko tại Vidic chằm chằm phòng bị, cũng là không có chút nào hành động. Tranh tài tiến hành đến rồi thứ 12 phút, Man City vẫn không có lấy được công cửa cơ hội. Lúc này ở giữa trận vị trí bên trên, Navas cùng Silva liên tiếp đường truyền ngắn. Sau đó Navas chuẩn bị dẫn bóng đột phá trước mặt Kanté. Thế nhưng là Kanté nào có dễ dàng như vậy qua rơi. Tại Navas muốn ra tốc qua rơi Kanté thời điểm, Kanté trước giờ kẹp lại rồi thân vị, đem Navas kẹp ở sau lưng. Navas muốn phản đoạt, nhưng là Kanté căn bản không có cho hắn cơ hội. Hắn một cước đem bóng ra truyền đến bên phải đường. Tại Kanté đoạn xuống bóng thời điểm, MU tiến công tuyến cũng đã bắt đầu khởi động. Hai tên tiền vệ cùng hai tên biên phong tất cả đều nhanh chóng hướng về phía trước, lần nữa hướng phía Man City nội địa chạy tới. Mà lúc này bên phải hậu vệ Valencia vậy kiến tạo rồi đi lên. Hắn nhận được Kanté chuyền bóng, đem tốc độ nâng lên nhanh nhất, dọc theo phải đường một mực trước cắm. Tại đá với Olympiacos lần hiệp tranh tài bên trong, Valencia hốc mắt thụ thương. Hắn nghỉ ngơi 3 ngày liền khôi phục rồi bình thường. Trên một trận đá với Everton tranh tài, Kim Tiger để Valencia nghỉ ngơi, hậu vệ phải an bài là John. Trận đấu này Valencia trạng thái chính tốt, thể lực sung túc. Hắn tại MU bên phải đường ra sức trước cắm, chế tạo uy hiếp. Lúc này Man City trung lộ mấy tên cầu thủ tất cả đều công tới, trong lúc nhất thời về không được, mà hai tên tiền vệ chủ Yaya Toure cùng Fernando Luis Rosa không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ bảo hộ cấm khu sườn bộ, phòng ngừa Mahrez cùng Marshall bên trong cát. Thế là cứ như vậy, Valencia một đường bão táp đến cấm khu trước. Nhìn thấy Valencia xông tới, Man City hậu vệ trái Clichy vội vàng tiến lên bước cướp. Lúc này Valencia thả chậm lại bước chân, cách hắn cách đó không xa Maso đột nhiên sang bên, chuẩn bị tiếp ứng. Valencia dọc theo phải đường dẫn bóng 40m, một mực giết tới rồi Man City nửa tràng. Clichy bước đi lên, Valencia thả chậm bước chân, Maso đột nhiên hướng bên phải sang bên, chuẩn bị tiếp ứng Valencia. Clichy vội vàng đuổi theo Maso, ngăn cản lại hắn nhận bóng lộ tuyến. Valencia không có chuyền bóng, hắn dẫn bóng hướng ngang khẽ động. Rooney cùng Van Persie đều tại cấm khu bên trong chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi lấy tiếp ứng chuyền bóng. Yaya Toure lui ra phía sau đến cấm khu bên trong, hiệp trợ hai tên trung vệ phòng thủ. Fernando Luis Rosa nghiêng phóng tới Valencia, muốn đoạn xuống da của hắn bóng. Lúc này toàn bộ Man City cấm khu thần hồn nát thần tính. Valencia không có chuyền bóng, hắn trực tiếp sút ra, bóng vào rồi. Valencia tại cấm khu biên giới rút chân giận bắn, bóng ra một cái vuốt má ngoài đường vòng cung, thế lớn lực trầm phóng tới Man City khung thành, hoàn toàn vòng qua dâu hát dập tắt lửa phạm vi. Phóng người lên dâu hát lần nữa trở thành rồi siêu phẩm bối cảnh tấm. Tranh tài mới vừa vặn tiến hành 15 phút đồng hồ, MU liền đã 2-0 dẫn trước Man City. Cái này trận Manchester Derby mùi vị theo dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Đi lên giống như này cay độc kích thích. Trên khán đài sân nhà fan hâm mộ còn không có từ cái trước vào bóng vui sướng bên trong đi tới. Bọn họ vừa mới còn đang bàn luận Rooney phấn khích vào bóng, mới qua hơn 10 phút, bọn họ liền lại nghênh đón một cái đặc sắc vào bóng. Hơn nữa cái này bóng so Rooney vào bóng còn muốn đặc sắc hơn nhiều. Ta dám khẳng định, Valencia cái này vào bóng tuyệt đối có thể xếp tại tuần này thi đấu vòng tròn đặc sắc vào bóng hạng nhất. Mập mạp Rodney lớn tiếng gọi. Lúc này thanh âm của hắn ngay cả mình nghe không được. Trên khán đài đã sớm bị Red Devil fan hâm mộ tiếng hoan hô triệt để kiện hàng. Toàn bộ sân Old Trafford trở thành rồi reo hò hải dương. Lúc này đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ trên Kim Tiger sớm liền vọt tới bên sân. Hắn chăm chú ôm rồi chạy nhanh mà đến Valencia. Antonio, đây là ta năm nay nhìn thấy xinh đẹp nhất vào bóng, không có cái thứ hai. Một bên Scone vậy hưng phấn mà nói. Đội trưởng, không nghĩ tới ngươi hôm nay chiến thuật như thế có hiệu quả. 2-0, chúng ta cơ hồ tất thắng. MU tướng sĩ cao hứng vạn phần. Nhưng là đội khách huấn luyện viên chỗ trước, Pellegrini lại mắt trợn tròn rồi. Hắn không biết rõ đội bóng xảy ra chuyện gì, vì sao lại vỡ tan ngàn dặm. Mở màn không đến 20 phút đồng hồ tựu liền mất hai bóng. Mặc dù hai cái này bóng đều có vận khí thành phần. Van Persie cùng Rooney mở màn phối hợp 10 phần tinh chuẩn, chuyền bóng cùng sút gôn vậy vừa đúng. Valencia khó giải sút ra càng là khó gặp. Coi như cho hai người bọn hắn cá nhân 100 lần cơ hội, bọn họ vậy không nhất định có thể vào bóng. Nhưng là hôm nay bọn họ hết lần này tới lần khác liền đánh vào rồi. Mà Pellegrini đi vào bên sân, muốn đối các cầu thủ nói chút gì, nhưng là hắn há to miệng, trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì. Mở màn thời điểm, Pellegrini yêu cầu đội bóng lợi dụng kỹ thuật cùng tốc độ, áp chế MU, đánh tốt tiến công. Mà bây giờ đội bóng hai bóng lạc hậu, càng cần hơn mau chóng vào bóng, cân bằng tỷ số, phản siêu điểm số, cho nên chiến thuật nghĩ đường vẫn không có biến hóa. Bởi vậy Pellegrini ở bên sân đứng nửa ngày, một câu cũng không có lời nói, liền quay đầu về rồi huấn luyện viên chỗ. Kim Tiger, mặc dù ngươi đội bóng được tiên cơ, nhưng là ngươi đừng cao hứng quá sớm, tranh tài vừa mới bắt đầu, thắng bại còn cũng còn chưa biết,